Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, ngoặc kép, là cựu tinh an toàn khu bằng hữu sao? Giang Miên Phong cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, nuốt một ngụm nước bọt, dò hỏi mà nhìn về phía Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người, Hà Trạch an toàn khu. Lâm Đông cau mày, nhìn đầy người chật vật Giang Miên Phong một hàng. Cực kỳ dứt khoát mà mở miệng nói. Các ngươi là chuyện như thế nào? Có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ? Có thể giúp nhất định giúp Giang Miên Phong nơi an toàn khu? Này đây Hà Trạch Trấn làm cơ sở xây dựng thêm. Lúc ấy cũng không có nghĩ đổi tên. Trực tiếp liền lấy Hà Trạch an toàn khu mệnh danh. Này, thật là có sự muốn phiền toái chư vị. Giang Miên Phong hơi hơi hé miệng. Hơi hắc mặt trướng thành màu đỏ đen. Hạ quyết tâm cắn răng nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta lúc này đây tới, là hướng cựu tinh an toàn khu xin giúp đỡ, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người cùng Giang Miên Phong giao thiệp, Tần Nhiễm cũng từ ngân dực trên lưng nhảy xuống, Đường Tiếu Ích, Triệu Binh bọn họ lãnh những người khác, thoải mái mà chặn bị kinh động tang thi đàn, như là cắt lúa mạch cắt rau hẹ dường như. Giết được tang thi một đám ngã xuống đất, Giang Miên Phong xem đến đôi mắt đều trừng ra tới, tiết hầu từng đợt phát khẩn, đầy mặt không dám tin tưởng còn không đợi Lâm Đông. Trần Hoa Thụy đáp lại, Giang Miên Phong nghẹn họng nhìn chân chối mà chỉ vào Đường Tiếu Ích. Triệu Binh bọn họ, ấp úng địa đạo, các ngươi bộ dáng này không mang tất cả mà ra tay. Hiện tại là giết được sảng khoái. Chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới lục giai tang thi? Theo ta được biết, Bạch Dương thị khu chiếm cứ lục giai tang thi không ở số ít. Bảo thủ phòng trừng đều ở 20 đầu trở lên, ta cá nhân cảm thấy. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, miễn cho chọc giận tang thi đàn. Xuất hiện cái gì không thể nghịch chuyển ngoài ý muốn, Giang Miên Phong nói lời này thời điểm. Ngữ thanh không tự giác mà run nhẹ nhẹ. Vốn là huyền tâm như là đặt ở trong chảo dầu chiên rán. Nếu không phải còn muốn đi cựu tinh an toàn khu, cố kỵ sở thừa không nhiều lắm một chút thể diện, thật muốn trực tiếp cất bước chạy trốn, đây đều là chút người nào a? Như thế trêu chọc tang thi đàn, đem lục giai tang thi dẫn ra tới, nhưng đừng liên lụy bọn họ mới hảo, yên tâm đi. Bên trong đã không có lục giai tang thi, Giang Miên Phong suy nghĩ cái gì? Lâm Đông sao có thể không biết, chỉ là hắn không có cố tình nói toạc, ôn tồn trấn an nói, không, không có lục giai tang thi. Sao có thể, chẳng lẽ kia mười mấy đầu lục giai tang thi, mang theo tang thi đại quân bỗng nhiên rời đi, cũng không có trở về Bạch Dương thị khu, mà là đi địa phương khác, chỉ có cái này khả năng, trước mắt hết thảy mới nói đến qua đi, Giang Miên Phong càng nghĩ càng cảm thấy đối. Âm thầm phun ra một hơi, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, các ngươi vận khí thật tốt, chương 129 tang thi hóa thật sự chỉ là. Vận khí tốt sao? Lâm Đông cười cười, nghiêng đầu nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Không nói thêm gì, cửu tinh an toàn khu đồng dạng đã chịu tang thi đại quân vây công. Bất quá bọn họ có Tần Nhiễm cái này dị số ở. May mắn đánh lui tang thi đại quân. Làm an toàn khu được đến cơ bản bảo toàn, lần này bọn họ là thừa thắng xông lên, lại đây rửa sạch Bạch Dương thị khu tang thi đàn, cho tới bây giờ chiến quả nổi bật, những việc này Lâm Đông đều không tính toán cố tình đề cập không chỉ có là vì chiều cố Giang Miên. Phong bọn họ cảm xúc, cũng là Lâm Đông bản thân tính cách cho phép, sẽ không làm như vậy không phúc hậu sự, nhìn Giang Miên Phong một hàng lúc này bộ dáng. Lại nhớ đến tới phía trước những cái đó phỏng đoán, Lâm Đông lại lần nữa cảm thấy vô cùng may mắn, có thể có Tần Nhiễm gia nhập. Có lẽ xác thật là bọn họ vận khí cũng đủ cao, các ngươi vận khí. Kỳ thật cũng không kém mơ siêu, Lâm Đông nhìn Giang Miên Phong đám người. Ra tiếng hỏi, trừ bỏ các ngươi những người này ở ngoài, còn có những người khác sao? Đi Bạch Dương thị khu con đường này. Vừa lúc đụng phải bọn họ rửa sạch tang thi đàn, an toàn thượng đã có lớn nhất bảo đảm mơ siêu dưới tình huống như vậy. Sẽ không chết lại càng nhiều người, không phải vận khí không tồi là cái gì, mặt sau còn có một nhóm người. Thêm lên tổng cộng 1.000 người trên dưới, Giang Miên Phong hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Lâm Đông nói tỏ vẻ tán đồng, mặt sau lộ trình có Lâm Đông. Trần Hoa Thụy đám người hộ tống, không cần lại bản thân mạo hiểm, nữ thần may mắn không có vứt bỏ bọn họ, Lâm Đông gật gật đầu. Thiện giải nhân ý nói, vậy từ các ngươi dẫn đường, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem ơ siêu, Giang Miên Phong ngẩn ra. Ngay sau đó cảm kích mà nhìn Lâm Đông, làm như không thể tưởng được sự tình sẽ như thế thuận lợi, hảo. Vậy phiền toái ngươi, không cần khách khí, Lâm Đông chuyển hướng Tần Nhiễm. Trần Hoa Thụy hai người, lại tiếp đón Tô Hàm một tiếng. Hắc ca, Tiểu Nhiễm, Tô Hàm, các ngươi theo ta đi một chuyến. Thế nào, Giang Miên Phong tầm mắt đảo qua Tần Nhiễm cùng Tô Hàm. Ở Trần Hoa Thụy trên người thoáng một đốn. Đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một tia sầu lo, nghĩ đến Lâm Đông những cái đó đánh chết tang thi giống như chém dưa sắt rau đồng bạn. Cuối cùng là không nói thêm gì, hắc ca, Tiểu Nhiễm đều là lục giai, Tô Hàm là trị liệu hệ dị năng giả, trình độ tương đương không tồi, từ chúng ta mấy cái qua đi, hẳn là vậy là đủ rồi, Lâm Đông cùng Giang Miên Phong sóng vai mà đi. Lúc sau là Trần Hoa Thụy. Tần Nhiễm cùng Tô Hàm, Ngân Dực nhắm mắt theo đuôi, nửa bước không rời Tần Nhiễm bên cạnh người, Giang Miên Phong những cái đó các đồng đội, tự động tự giác mà đi theo đội ngũ mặt sau, làm như biết Giang Miên Phong lo lắng. Lâm Đông ôn hòa mà cười cười, nhẹ giọng giải thích một câu, Giang Miên Phong bị chọc trúng tâm tư. Đầy mặt đều là xấu hổ, đặc biệt là nghe được Tần Nhiễm, Trần Hoa Thụy đều là lục giai. Càng là lo lắng chính mình vừa mới một phen diễn xuất. Ở hai người trong lòng để lại không tốt ấn tượng, vội vội quay đầu đi, muốn nói thượng hai câu khách khí lời nói. Đối thượng Tần Nhiễm kia trương giấu không được tính trẻ con mặt. Đột nhiên sững sờ ở nơi đó, nay tiểu cô nương có 18 tuổi sao? Lục giai, thật không phải nói giỡn. Này mẹ nó, phía trước không có chú ý. Hơn nữa Ngân Dực cho hắn đánh sâu vào quá lớn, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiếu Ích, Cửu Tinh an toàn khu những người khác, lúa mạch rau hẹ giống nhau động tác nhất trí ngã xuống tang thi đàn. Giang Miên Phong cả người choáng váng, một đôi mắt xem đều xem bất quá tới, thô thô đảo qua Tần Nhiễm hai mắt, cũng không có cố tình đi chú ý nàng tuổi, muốn nói chỉ nhìn một cách đơn thuần Tần Nhiễm khí chất. Sẽ không làm người cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng bản thân bộ dạng bãi tại nơi đó, nhìn kỹ tự nhiên liền lộ tẩy, Giang Miên Phong này phản ứng còn tính tốt. Thực mau trở về quá thần tới, cưỡng chế nội tâm xấu hổ, trịnh trọng nói cảm ơn, phiền toái chư vị, chờ thêm này một kiếp, lại hướng các ngươi bồi tội, ngày sau hữu dụng đến chúng ta địa phương, trong nước tới phong đi. Tiếp đón một tiếng là được Cửu Tinh an toàn khu. Xem ra phát triển đến so với bọn hắn hảo đến nhiều a, Giang Miên Phong có điểm hâm mộ. Rất nhiều lại là khó lòng giải thích chua xót, nếu thực lực của bọn họ lại cường một ít, lục giai thể tu giả, dị năng giả số lượng lại nhiều một ít, có phải hay không là có thể đánh đuổi tang thi đại quân? Giữ được an toàn khu, không cần như vậy rời đi gia viên. Ăn nhờ ở đậu, đến nỗi nói Lâm Đông có thể hay không lừa hắn. Giang Miên Phong chưa từng có hoài nghi quá, bởi vì căn bản không có tất yếu, nói quá lời. Về sau đều là người một nhà, Lâm Đông đánh cái ha ha. Đối Giang Miên Phong thức thời thực vừa lòng, hắn liền thích cùng loại người này giao tiếp, trong lòng có bức số, nên làm cái gì không nên làm cái gì rõ rành rành, này một đường quá khứ không lâu sau. Lại cũng đủ Giang Miên Phong cùng Lâm Đông, Tần Nhiễm bọn họ liên hệ tên họ, đối lẫn nhau lưu lại lúc ban đầu ấn tượng, dù sao cũng phải tới nói. Mặc kệ là Giang Miên Phong này một phương, vẫn là Lâm Đông, Tần Nhiễm đám người, cho nhau chi gian quan cảm đều không tồi, cảm thấy đối phương có thể tiến thêm một bước tiếp xúc. Gia tăng kết giao, Giang đội, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, Giang đội đã trở lại. Đại gia mau tới đây, Giang đội đã trở lại. Giang đội, tình huống thế nào? Giang, Giang đội, bọn họ là ai? Là tới giúp chúng ta sao? Chúng ta được cứu trợ. Rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Giang đội, những người khác đâu? Như thế nào chỉ có bọn họ mấy cái? Đúng vậy, Giang đội, viện quân ở nơi nào? Mau làm cho bọn họ ra tới. Giang đội, là cửu tinh an toàn khu người. Bọn họ tới đón chúng ta. Đúng hay không? Giang đội, Giang Miên Phong bọn họ vừa xuất hiện. Nguyên bản đứng ở đội ngũ bên ngoài cảnh giới người. Vẻ mặt kinh hỉ mà vây đi lên. Mồm năm miệng mười mà dò hỏi tình huống. Cách đó không xa ngã ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi người. Nghe được bên này động tĩnh. Không hẹn mà cùng mà đuổi kịp tới. Nhất thời trường hợp có điểm không chịu khống chế, đặc biệt là bọn họ hỏi những lời này đó. Không hề ngăn cản mà ồn ào mở ra. Lâm Đông, Tần Nhiễm đám người khẳng định cũng nghe tới rồi. Làm Giang Miên Phong trên mặt làm thiêu. Trong lòng quẫn bách đến lợi hại. Thật là ngượng ngùng, Giang Miên Phong cúi đầu. Chuyển hướng Lâm Đông gấp giọng giải thích. Hai ngày này tình thế quá xấu. Mọi người đều tới rồi cực hạn. Nếu là không thể nghĩ ra hữu hiệu biện pháp, làm cho bọn họ trong lòng tồn hy vọng, có chống đỡ đi xuống dũng khí cùng hy vọng, chỉ sợ đã sớm tự mình từ bỏ, không quan hệ. Có thể lý giải, không cần cấu kỵ chúng ta, ta xem bọn họ đều chờ không kịp, người mau đi đi an bài mặt sau sự đi, Lâm Đông hiểu được Giang Miên Phong khó xử. Cũng rất dễ dàng nghĩ tới Giang Miên Phong trong miệng biện pháp. Đơn giản là dùng lời nói cổ vũ kích thích, kiên trì một chút liền đến cửu tinh an toàn khu, hoặc là cửu tinh an toàn khu người liền ở tới trên đường. Chỉ cần gặp bọn họ, là có thể được cứu trợ linh tinh, bất quá làm sai mà lại đúng. Thật đúng là làm Giang Miên Phong cấp nói đúng, Lâm đội. Đa tạ, Giang Miên Phong trong lòng lửa nóng, chỉ cảm thấy mấy ngày nay tới vận đen lập tức đi qua. Gặp được Lâm Đông. Tần Nhiễm, Trần Hoa Thụy đám người, quả thực chính là gặp lớn nhất cứu tinh, tương lai còn dài. Báo đáp bọn họ cơ hội nhiều đến là, Giang Miên Phong đem này một phần ân tình ghi tạc trong lòng. Lập tức cũng không làm ra vẻ, mang theo người trở lại kia ngàn nhiều người trong đội ngũ. Lời ít mà ý nhiều mà thuyết minh tình huống, nửa điểm đều không trì hoãn, yêu cầu mọi người trực tiếp đứng dậy lên đường. Đi trước Bạch Dương thị khu có thể tồn tại đi đến nơi này. Không phải bản thân thực lực không tồi, chính là có người toàn lực che chở. Biết được Giang Miên Phong dẫn dắt tiểu đội quả thực gặp được cửu tinh an toàn khu đội ngũ. Kế tiếp muốn qua đi theo chân bọn họ hội hợp, sau đó cùng đi trước cửu tinh an toàn khu. Mọi người đều là tinh thần rung lên, phảng phất có một cổ tân sinh lực lượng ở trong cơ thể lưu truyền. Cả người tràn ngập hy vọng, liền tính lại đi thượng mấy ngày mấy đêm, đều sẽ không có cái gì vấn đề, Lâm đội ngũ sửa sang lại hảo, chúng ta này liền đi sao? Giang Miên Phong thực mau đi mà quay lại, mang đến tin tức này, kỳ thật căn bản không có gì hảo chuẩn bị. Bọn họ bỗng nhiên đã chịu tang thi đại quân vây công. Rút lui an toàn khu là Lâm thời quyết định. Trên đường bị tang thi đại quân truy đến chật vật vô cùng. Hành lý gì đó không thể nào nói đến, trừ bỏ trên đường trích mấy cái dã quả, đào điểm nhi không độc rau dại đỡ đói, liền không còn có ăn qua đồ vật, mỗi người đều bụng đói kêu vang, hảo liền đi thôi. Đi về trước lại nói, Lâm Đông nhìn Giang Miên Phong phía sau những người đó. Cơ hồ nhưng cha mà nhíu nhíu mày, bị thương quá nặng kia mấy cái. Trên đường làm Tô Hàm nhìn một cái, có thể trị liệu trước trị liệu một chút, Tiểu Nhiễm, người cùng Tô Hàm cùng nhau, có dư thừa thức ăn nước uống, liền cho bọn hắn lưu một chút, liền tính là Giang Miên Phong cái này lục giai. Trên người cũng là nhiều chỗ bị thương, tổn hại quần áo thượng tràn đầy huyết ô, miệng vết thương rất nhiều kết huyết vảy, trên mặt tất cả đều là bùn đất cùng máu chất hỗn hợp. Nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, mặt khác hình tượng có thể nghĩ, có chút bị thương nặng liền hành tẩu đều không thể, toàn dựa bọn họ đồng bạn hoặc bối hoặc nâng, không có từ bỏ mà giúp đỡ bọn họ, nhất lệnh Tần Nhiễm kinh ngạc chính là. Này nhóm người trung gian, cư nhiên còn có ba vị thai phụ, tháng không có quá lớn, nhưng từ các nàng hình thể biến hóa, đã có thể rõ ràng đã nhìn ra, này ba gã thai phụ không phải người thường. Xem hơi thở bản thân liền thực lực không tồi, lại bị những người khác bảo hộ rất khá, nhiều người như vậy bên trong, các nàng trên người cơ hồ không có bị thương, thuộc về trạng thái tốt nhất kia một nhóm người, hơi chút nghĩ nghĩ. Tần Nhiễm liền minh bạch, đại tai nạn vừa mới phát sinh là lúc, trước hết chịu khổ chính là lão cùng tiểu, hiện giờ sinh tồn xuống dưới nhiều nhất, chính là thân cường thể tráng trung thanh niên. Nhưng nhân loại sinh sản còn muốn tiếp tục, mỗi một cái tân sinh nhi đều dị thường chân quý, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không có người mặc kệ bọn họ cửu tinh an toàn khu bên trong. Cho dù là người thường có mang thai, lập tức sẽ có chuyên gia tiếp quản, thẳng đến bình an sinh hạ hài tử, nếu hài tử khỏe mạnh, kế tiếp còn sẽ có một loạt trợ cấp cùng ưu đãi chính sách nhưng liền tính như thế. Tỷ lệ sinh đẻ vẫn như cũ thấp đến lệnh người giận sôi, không hảo. Trịnh tiểu tử tang thi hóa, mau mau mau, đừng do dự, sát, giết hắn, Tần Nhiễm chính lung tung nghĩ. Bỗng nhiên trong đám người truyền đến một trận kinh hô, chỉ thấy ngồi dưới đất một người trẻ tuổi, hai con mắt liên tiếp hướng lên trên phiên, cả người kịch liệt run rẩy, hai điều cánh tay cứng còng. Trong miệng có nước dãi không ngừng chảy xuống, xác thật là tang thi hóa giai đoạn trước dấu hiệu, nếu hiện tại không áp dụng thi thố. Chặt bỏ người trẻ tuổi kia đầu nhất lao vĩnh giật, hắn thực mau liền sẽ biến thành một đầu tân sinh tang thi. Dùng sắc nhọn hàm răng, móng tay đen dài, hướng hắn bên người đồng bạn khởi xướng công kích. Hết chương.